Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện trước kia cũng là một phần do lỗi của tôi. Ông bảo quay nhé. Từ Trung lại cười, nụ cười của anh thật là tươi, thật đẹp, rồi lắc đầu. Đã bảo là bỏ qua hết sự cơ mà, cô không thấy hiện tại chúng ta rất thoải mái hay sao? Thế còn chuyện gì nữa không, Mận Nghi? À, không, chào ông, tôi về phòng làm việc đây. Mận Nghi đi nhanh ra khỏi phòng, nàng không dám nhìn Từ Trung một lần nào nữa. Nhưng nàng có cảm giác như ánh mắt và nụ cười của anh đang đuổi theo từng bước chân đã qua của nàng. Hôm nay, nàng cảm thấy mình làm sao ấy, thật là một buổi sáng để bất ngờ. Chú Duyên, ở nhà mọi chuyện tốt đẹp cả chứ? Từ Trung, cậu mới về, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đã mà lại làm việc sớm như thế? Sở dĩ ông Duyên hỏi như thế vì chiều qua ông đi thăm mấy người bạn rồi ngủ lại qua đêm nên không hay Từ Trung về. Mới sáng sớm ông từ nhà bạn về thì đã gặp Từ Trung chờ sẵn ở cửa, hỏi về cô thư ký Mận Nghi và báo ông tìm Mận Nghi cho anh gặp mặt. Đến bây giờ ông vẫn chưa hiểu ân sát về chuyện gì của Từ Trung và Mận Nghi, và ông không hiểu sao Từ Trung lại biết có cô thư ký mới tên là Mận Nghi. Từ Trung cười có vẻ để thích chí trả lời ông Lý Xuyên. Không cần đâu chú ạ, bây giờ tôi cảm thấy sức khỏe đã là đằng khác. Đúng là đi đâu cũng không bằng trở về trang trại của mình. Đã lâu rồi, hôm nay ông Xuyên mới lại thấy thái độ vui nhộn của Từ Trung. Ông cảm thấy rất mừng và đoán có lẽ công việc của Từ Trung đang trôi chảy nên hỏi. Công việc thế nào hả cậu? Mọi chuyện đều tốt đẹp chứ? Tất cả đều trôi chảy nằm ngoài dự đoán. Xem như chuyến này chúng ta thành công to. Họ đặt hàng rất nhiều, bây giờ chúng nhanh chóng tuyển thêm công nhân nữa nhé. Vâng, về đó cứ để tôi. Từ Trung, xin chúc mừng cậu, cậu lúc nào cũng thành công. Lời ông Xuyên vừa dứt thì gương mặt của Từ Trung lại tối sầm. Ông Xuyên biết mình đã lỡ lời khơi lại chuyện buồn của anh. Ông nói, Từ Trung, tôi đã... Từ Trung đưa tay ngăn lại. Không có gì đâu chú, tôi đã quen rồi. Có lẽ bây giờ tôi lấy sự nghiệp làm trọng mà thôi. Vậy thì tôi rất mừng. À, cậu còn điều gì căn dặn nữa hay không? Ừ, chú Xuyên này, chú thấy cô thư ký của chúng ta làm việc như thế nào? Có tốt hay không? Thật ra trước kia, khi nhận cô ấy vào làm, cô ấy không có trình độ chuyên môn. Nhưng vì hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương, nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện cho thử việc 3 tháng. Không ngờ cô ấy thật giỏi, chỉ qua có vài ngày mà cô ấy đã thích nghi với công việc, mà xem ra cô ấy cũng rất thành thạo công việc này. Bên cạnh đó, tất cả công nhân của trang trại ta, ai cũng yêu quý cô ấy. Hình như chú sắp xếp cho cô ấy ở khu tập thể luôn phải không? Vâng, vì cô ấy không có người thân, còn nhà thì ở thành phố cho nên không tiện. Cô ấy yêu cầu cho ở lại. Bộ có vấn đề gì sao, cậu Từ Trung? Ồ không, chú làm việc thật là tốt. Đó là nhiệm vụ của tôi mà cậu. Chợt nhớ ông Lý Xuyên nên thắc mắc của mình. Cậu Từ Trung, nghe những lời cậu nói về Mận Nghi, tôi đoán hình như cậu đã từng quen biết với cô ấy. Từ Trung cười xà, đúng là không có điều gì giấu được chú cả. Thế hai người quen biết nhau khi nào vậy? Sao trùng hợp cô ấy đến đây làm việc mà cậu lại là ông chủ của cô ấy mà cô ấy cũng không biết? Thì ngẫu nhiên thôi mà. Một tháng suy nghĩ, ông Lý Xuyên mỉm cười ý nhị. Cậu Từ Trung này, cậu thấy cô ấy thế nào? Từ Trung dư hiểu ý của ông Lý Xuyên hỏi anh về ý đồ gì. Nghe anh giả vờ không biết và nói, chưa làm việc chung thì làm sao đánh giá được năng lực của cô ấy hả chú? Nhưng tôi nghĩ người mà chú thu nhận và huấn luyện thì không tồi đâu. Thôi, chú làm việc nhé, tôi về phòng đây. Vâng, cậu đi. Tôi muốn xem lại hồ sơ của Mận Nghi. Dạ, cậu chờ một chút, tôi sẽ lấy ngay. Ông Lưu Xuyên mở tủ lục lọi một chút rồi đưa tập hồ sơ của Mận Nghi cho Từ Trung. Đây, cậu. Cảm ơn chú. Cầm tập hồ sơ, Từ Trung đi về phía phòng mình. Anh ngồi xuống ghế mở ra xem. Tên Nguyễn Mận Nghi, 26 tuổi. Phần thân nhân, cha không có, mẹ không có, xuất thân từ cùi nghỉ viện. Không hiểu sao anh lại thở dài. Đúng như lời cô ấy đã thốt ra, thì khi xô xát với anh thật là tội nghiệp. Một cô gái đẹp như vậy lại phải chịu cuộc sống côi cút từ bé. Có lẽ vì vậy đến lúc nào cô ấy cũng tạo cho mình một vỏ bọc để đối phó với mọi hoàn cảnh. Giống như nàng, anh cũng mồ côi, nhưng không thê thảm như vậy. Ít ra anh cũng biết bạn người cha khôi ngô tấn tú và người mẹ hiền lành, xinh đẹp của anh. Nhưng rất tiếc, họ chết sớm quá. Năm anh 15 tuổi thì hai người thân yêu nhất của anh đã lần lượt bỏ anh mà đi. Mặc dù bên anh còn có chú Xuyên và những người trung thành, nhưng anh cũng gặp không ít sàn lào và mặc cảm cho đến ngày nay. Bởi thế anh rất đồng cảm với Mận Nghi. Chỉ có điều không hiểu tại sao mỗi lần anh và nàng gặp nhau đều trong bầu không khí đầy chiến tranh. Mà người gây nên sự việc có lẽ là anh. Hy vọng công việc nơi đây sẽ giúp cho Mận Nghi cảm thấy bớt cô độc. Từ Trung đến bước cửa sổ, nhìn ra phía những dãy nhà ươm cây giống. Anh thấy Mận Nghi gọn gàng trong chiếc áo pull màu cam, được bỏ vào trong chiếc quần jean đen ôm sát, đôi chân thon dài. Cô đang phụ với đám công nhân phấn các loại cây. Anh thấy Mận Nghi giống như nổi bật giữa đám công nhân, và thật quý phái giữa một trang trại rộng lớn như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net